Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lên đường. Ngày thứ hai, Trần Phàm thức dậy rất sớm, như cũ chạy ở bên ngoài một vòng, bất quá còn không có gặp Kristen. Cô ấy vào đoàn làm phim, đã mấy ngày không có xuất hiện. Ăn điểm tâm xong, Trần Phàm chuẩn bị đi mua lều vải. Chuyện này giao cho Kelly là không quá tốt nhất. Đi siêu thị cùng Kelly nói tới chuyện này. Kelly tự nhiên rất vui lòng hỗ trợ. Hơn nữa cố ý xin nghỉ một ngày. Mang Trần Phàm đi tiệm chuyên môn bán đồ cắm trại ngoài trời đi xem. Giúp hắn chọn một bộ trang bị dùng dựng lều. Bởi vì là Kelly là lái xe đi. Lều vải đều đặt ở trong cốp sau. Lúc trở lại, Trần Phàm cố ý muốn mời Kelly uống cà phê. Vì vậy liền dừng ở trong bãi đậu xe, ở vùng lân cận tìm một nhà tiệm cà phê. Hai người ngồi xuống, Kelly ngược lại tỏ ra có chút cẩn trọng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói mấy câu. Ở Trần Phàm mỉm cười trong, từ từ thanh tĩnh lại. Dâu y đi tìm ngươi sao? Kelly khuấy khuấy thìa súp. Ta không phải cố ý phải đem ngươi địa chỉ cho nàng. Hắn khẳng định cho ngươi mang tới chút phiền toái. Có phải hay không? Không có, nàng rất tốt, ngay cả có chút nghịch ngợm. Nghịch ngợm, rất hiển nhiên cái từ này để cho Kelly cười lên. Hắn không nghĩ tới biết dùng như vậy chữ để hình dung dâu y. Hắn nói cho ta, người có thể giúp ta. Kelly vừa nói, dùng ngón tay chỉ mình mặt. Đây là nàng khổ não một trong. Trên mặt tàn nhang quá nhiều, để cho hắn cả người cũng tỏ ra có chút không tự tin. Hắn nói không sai, bất quá điều này cần trung y châm cứu cùng thuốc bắc phụ trợ chữa trị. Nếu như ngươi tin được ta mà nói, mà không phải là cho rằng ta ở kéo khách hàng. Trần Phàm nói tới chỗ này liền cười. Làm sao vậy chứ, ta tin tưởng ngươi, ngươi lúc nào có thể bắt được giấy phép hành nghề y. Nghe nói ngươi muốn mở phòng khám bệnh, tìm địa phương tốt liền sao? Ta tuyệt có cái địa phương thật thích hợp ngươi. Ngay tại chúng ta siêu thị vùng lân cận, cũng không xa, cùng ngươi cách cũng gần, đi bộ liền có thể đến. Trước kia cũng là một chỗ khám bệnh, là một nha sĩ mướn. Bây giờ hắn dọn nhà, đi Canada, thật là ta còn muốn chờ chừng một tháng, còn có làm các loại bằng. Trần Phàm nhíu mày, ngươi biết ta mới đến nước Mỹ, không biết làm thế nào quản lý bằng, nếu như có thể nói. Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Dĩ nhiên, ta sẽ mời ngươi ăn Trung Quốc bữa tiệc lớn. Ăn bữa tiệc lớn coi như xong đi. Không thành vấn đề. Ta giúp ngươi. Kelly cười. Bởi vì là ngươi sớm một chút khai trương. Ta phiền não cũng sẽ sớm một chút giải trừ không phải sao. Thật ra thì Kelly cũng không có đối với Trần Phàm chữa trị nàng tàn nhang ôm rất lớn hy vọng. Chỉ là có thể cùng Trần Phàm chung một chỗ trò chuyện. Sống chung cảm giác thật cao hứng. Vậy cứ như thế quyết định. Trần Phàm giơ tay lên. Kelly biết nàng ý. Hai người tay trên không trung vỗ một cái. Phát ra thanh thúy, bóc thanh âm. Kelly lái xe đem Trần Phàm đưa đến cửa nhà hắn. Hơn nữa hỗ trợ đem Trần Phàm lều vải cũng rời đi vào. Trần Phàm muốn lưu nàng ăn bữa cơm. Nhưng là Kelly lấy trong tiệm có chuyện làm. Cự tuyệt, không có biện pháp. Trần Phàm đưa Kelly ra cửa, nhìn hắn rời đi. Kelly là một cô gái nhiệt tình, điểm này Trần Phàm cũng không phủ nhận. Nhưng là dâu y nói Kelly thích mình, từ biểu hiện hôm nay tới xem, tựa hồ cũng không thế nào thành lập. Trần Phàm không có lắc đầu cười một tiếng, rất nhanh đem loại này suy nghĩ bỏ qua. Kelly thích mình, nhất định sẽ cùng tự mình nói. Hơn nữa, mình cũng không xác định có phải hay không muốn cùng một cái nước lạ cô nương tới một đoạn tình yêu. Bởi vì là mình cũng không có chuẩn bị xong. Cho nên những chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên. Không chủ động, cũng không bị động, đem dụng cụ sửa sang lại. Đang muốn đóng cửa, liền thấy bên trái tiền viện trên sân cỏ. Một đôi vợ chồng trung niên hướng về phía hắn vẫy tay hỏi thăm. Người đàn ông rất vạm vỡ, cũng thật cao. Chỉ ít cùng Trần Phàm không sai biệt lắm. Nữ tỏ ra thành thục bộ dạng thướt tha. Vóc người thuộc về loại thon thả. Nhìn như có chút hấp dẫn. Sexy. Hay, Trần Phàm dừng bước, đi hai bước, hướng bọn họ vẫy tay. Hai người kia đi tới, người đàn ông đi theo vòng rào, hướng đi tới Trần Phàm đưa tay ra. Hai người cầm một chút, là ta mới dọn tới. Raymond Turner, đây là vợ ta Angela. Người khỏe, Phàm, Trần, người khỏe Turner. Trần Phàm cũng cùng Angela cầm một chút tay. Cảm giác trắng mịn tinh tế, da rất nhỏ non, không hề giống như thông thường đàn bà Tây Phương. Da xù xí, xem ra cô gái này bảo dưỡng không tệ. Người khỏe, Trần tiên sinh, Angela cười ngọt ngào. Hắn thuộc về cái loại đó vóc người lồi lõm thích thú hình. Nhìn như rất trẻ tuổi, giống như là hai cỡ 30 tuổi thiếu phụ. Ừ, chúng ta mới vừa rời tới. Hết thảy cũng còn không có thu thập xong. Nếu như thu thập xong mà nói, lại tới mời ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Đúng rồi, Trần tiên sinh vợ chứ? Raymond nói, ta bây giờ vẫn là độc thân. Trần Phàm có chút lúng túng, xoa bóp một cái lỗ mũi. Động tác này dùng Angela hé miệng cười một tiếng. Raymond phất phất tay, không quấy rầy ngươi, chúng ta cũng phải đi bận rộn. Đang muốn khác nhau, bỗng nhiên thì có hai thiếu nữ chạy tới, hướng hai người kêu, ba, Vera làm hư ta quần áo, ngày mai ta có thể phải mặc tới trường học đi, hắn phải bồi ta một món mới, ta cũng không muốn ăn mặc giống như bà cụ vậy, trước kia những cái kia quần áo quá quê mùa. Một cái thân cao ước chừng 17-18 tuổi cô gái bất mãn hướng về phía Angela than phiền, không phải ta làm hư, hắn oan uổng ta. Một cái cô gái khác hơi lùn một chút, tuổi chừng 15-16 tuổi cỡ đó, mặt đầy ủy khuất dáng vẻ, để cho ngươi chê cười. Angela hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Hey, vóc dáng cao cô gái hướng về phía Trần Phàm vẫy tay, trên mặt đều là nụ cười. Nơi nào còn có cái gì mặt mày ủ rột dáng vẻ. Trần Phàm thân cao đại, vóc người to lớn, dáng dấp cũng thật tốt. Trên mặt đường danh rõ ràng, thuộc về cái loại đó vừa thấy liền tương đối để cho người để ý người đàn ông. Hey, người khỏe, ta là người hàng xóm. Phàm, Trần, Trần Phàm cũng hướng hắn phất phất tay. Brenda, ta tên chữ, gặp lại Trần. Ở một bên Angela một lần nữa cùng Trần Phàm nói gặp lại. Gặp lại, Trần Phàm hướng cả nhà bọn họ phất phất tay. Sau đó xoay người hướng trong phòng đi tới. Oa nha, Brenda thổi một tiếng huýt sáo. Hàng xóm của chúng ta, ta thích, thật đẹp trai. Vừa nói đi theo Angela sau lưng, cũng quên cùng Angela nói quần áo chuyện. Chớ hòng mơ tưởng, hắn chẳng qua là hàng xóm của chúng ta mà thôi. Angela hướng về phía con gái lớn Brenda cảnh cáo, không cho phép đánh hắn chủ ý. Chuyện này đến đây chấm dứt. Người cũng sắp tốt nghiệp trung học, đừng cả ngày suy nghĩ những chuyện này. Ta thích hắn làm sao rồi? Brenda hừ một tiếng, tăng nhanh bước chân, vượt qua Angela, hướng gian phòng của mình đi tới. Cách thật xa cũng có thể nghe được hắn nặng nề đóng cửa thanh âm. Angela lắc đầu, hướng về phía Vera nói, đi đem nàng quần áo lấy tới, ta giúp hắn may. Được, mẹ, Vera khôn khéo gật đầu. Đi trên lầu cầm Brenda ném trên ghế salon quần áo. Sau đó đưa cho phòng khách một xó xỉnh Angela. Nơi đó có một máy may cùng một máy ủi hơi nước đứng. Cảm ơn ngươi Vera. Angela nhận lấy quần áo. Thấy Vera muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Vera suy nghĩ một chút nói. Brenda chỉ là nhất thời nói lẫy. Chớ coi là thật. Ta muốn hàng xóm của chúng ta nhìn như vẫn đủ chính trực. Đừng lo lắng cái đó. Angela không có cười một tiếng. Gật đầu một cái. Ta biết. Tốt lắm. Ngươi làm việc mình đi đi. Ta tới thay hắn may. Tốt. Vera đi ra phòng khách. Ở ngoài phòng tìm một địa phương. Trên kệ một cái ngủ ghế. Nheo mắt lại. Xem sách. Ánh mắt nhưng không tự chủ được hướng Trần Phàm bên này nhìn tới. Liếc một cái, không nhịn được lại liếc một cái. Đáng chết, ta làm sao có thể nhớ tới cái này. Vera không có mặt có chút đỏ. Hắn trong đầu thỉnh thoảng liền đi lang thang ra Trần Phàm mỉm cười mặt tới. Đáng chết người xấu. Không thể không nói hắn nụ cười thật ấm áp, để cho người có gan không tự chủ được muốn gần gũi mùi vị. Ngày thứ hai, Thomas một nhà liền cách nhà cùng Trần Phàm chào hỏi. Cả nhà bọn họ đã sớm chuẩn bị xong. Từ trong nhà để xe mở ra một chiếc SUV. Nhìn như tương đối lớn. Hẳn thuộc về trung cấp xe shop đi. Trần Phàm không có xe. Muốn cùng bọn họ nhập bầy. Thomas đem xe lái ra. Ngừng ở cửa. Trần, bọn chúng ta một hồi. Claire chị họ, ngoài, cũng sắp đến. En hướng Trần Phàm xin lỗi cười một tiếng. Không quan hệ. Trần Phàm hướng Claire vẫy tay. Chú Trần, Claire tung tăng. Muốn đi qua cùng Trần Phàm sống chung một chỗ. Một bên En nhìn chẳng qua là lắc đầu. Lại vui mừng cười. Trần Phàm chuẩn bị đồ đánh bao. Cũng không coi là nhiều. Dĩ nhiên trừ lều vải cái này đại vật món. Nguyên liệu nấu ăn. Quần áo cũng chia đừng tất cả đánh cho thành một cái bao. Claire đã tới. Trần Phàm trong ngực nũng nịu. Cái này đứa nhỏ cùng Trần Phàm càng ngày càng thân thiết gần. Thậm chí để cho En cũng thỉnh thoảng hơi ghen. Lúc này một chiếc du lịch xe lái tới. Dừng ở Thomas cửa nhà. Xe Việt dã phía sau. Từ bên trong đi ra hai cái cô gái trẻ tuổi. Một cái là cô gái tóc vàng suông dài. Trắng nõn mang trên mặt nụ cười. Thoáng có chút lộ vẻ gầy. Nhưng là càng hiện ra bộ ngực đầy đạn. Như vậy vóc người là người đàn ông mơ tưởng cầu mong. Một cái cô gái khác lại để cho Trần Phàm lấy làm kinh hãi. Không phải người khác. Chính thức Trần Phàm đã gặp. Vẫn còn ở Trần Phàm trong nhà lâu quá một trận dâu y. Sự phát hiện này để cho Trần Phàm ngây ngẩn. Hey, Trần, tới. Thomas ở nơi đó gọi Trần Phàm đã qua. Ách, tới. Trần Phàm vội vàng đem đồ nói ra đã qua. Claire chị họ, ngoài, Julia Foreman, En nhanh chóng cho Trần Phàm giới thiệu. Vị này là, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên hắn cũng không nhận biết. Đưa mắt về phía Julia. Dâu y, Trần Phàm cướp trước một bước nói ra. Nhìn dâu y nghiền ngẫm cười một tiếng. Dâu y mím môi một cái. Hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Tựa như nói, như thế nào? Không muốn đến chúng ta sẽ còn lấy loại phương thức này gặp mặt đi. Nhưng là hắn không chút nào thấy Trần Phàm giật mình biểu tình. Ít nhiều có chút áo não. Cái này ra nàng ngoài ý liệu. Các ngươi quen biết, những lời này cơ hồ là Thomas, En cùng Julia đồng thời nói ra. Rất hiển nhiên giật mình không phải Trần Phàm, mà là cái này ba người. Đúng vậy, chúng ta là ngày hôm trước biết, ta còn mời ăn rồi món ăn Trung Quốc. Đương nhiên là ta làm. Trần Phàm hướng dâu y nháy mắt một cái, bày tỏ mình hoàn toàn không có bị hắn đùa bỡn. Thật. Julia không thể tin hướng về phía dâu y biểu đạt mình nghi vấn. Ừ, là như vậy. Trần biết bạn của ta Kelly. Cho nên, chấm ngoặc kép, dâu y nhún vai một cái. Bày tỏ đây cũng không phải chuyện rất kỳ quái tình. Ba người mới chợt hiểu ra. Nếu là biết, như vậy thì dễ làm. Trần Phàm cùng Julia một chiếc xe. Sau đó chính là Thomas một nhà một chiếc xe. Phân phối xong. Đem hành lý cũng bỏ vào. Julie đương nhiên không để cho ngồi vào buồng lái. Nổ máy xe. Dâu y bắt đầu muốn cùng Trần Phàm ngồi ở phía sau. Nhưng nhìn xem mặt đầy nghiền ngẫm nhìn nàng Julia. Bất đắc dĩ liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lên đường. Julia nói một tiếng. Chạy xe hơi. Theo Thomas xe sớp phía sau. Nghe nói ngươi tới nước Mỹ còn không bao lâu. Julia một thoại hoa thoại nói. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy. Không qua một tháng thời gian. Còn có rất nhiều địa phương không phải rất quen thuộc. Hôm nay hạ trại. Đối với ta mà nói chính là một cơ hội tốt. Ta có thể mang ngươi đi bất kỳ ngươi muốn đi địa phương. Dâu y ở một bên chen miệng. Julia cười. Nhìn ra được dâu y có chút tâm trạng lên chập chờn. Cái này Trần có chút ý tứ. Hơn nữa hắn dáng dấp anh tuấn, vóc người cũng là thật khỏe, giống như là lực sĩ đẹp vậy. Như vậy người đàn ông, bất kỳ phụ nữ cũng sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Julia cũng không ngoại lệ, dĩ nhiên cái này chặt chẳng qua là hảo cảm mà thôi. không có vừa thấy liền muốn sống muốn chết, thích chết đi sống lại cầu huyết. Ta có chút không thể chờ đợi. Trần Phàm trở về dâu y một câu, để cho dâu y vui vẻ không thôi. Xe hơi đi lên quốc lộ, Julia dần dần tăng tốc độ, gào thét đem hai bên cây xa xa hất ra. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.